Chương 487, khôi lỗi thuật máy móc quang thuẫn phong. Những thứ này nhóm đầu tiên chạy tới ngoạn gia, phần lớn đều là đang ở làng cắt giao tiếp nhiệm vụ, hoặc là trao đổi vật phẩm cao ngoạn đẳng cấp thực lực tất cả đều ở trung nhẫn ở trên, trong đó có mấy người thậm chí đã đạt đến đặc biệt thượng nhẫn trình độ, số lượng ước chừng ở khoảng 50 danh mọi người quần công. Nhẫn thuật hủ di kèn nổ phù kịch độc khôi lỗi trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa hướng Viên Thanh bên kia vọt tới thấy như vậy một màn. Viên Thanh ngược lại là không có gì, ngược lại thì làng cắt những cái nguyên tại chỗ liền nổi giận bà kỳ lúc này quá to, một đám vương bắt con bê các ngươi chơi cái gì muốn tạo phản sao? Đang khi nói chuyện, hắn rất nhanh kết ấn. Một cái mãn cấp đại đột phá trong nháy mắt đánh ra. Cơn lốc gào thét dựng lên, trong sát na liền đem một bộ phận thế tiến công hất bay ra ngoài, khôi lỗi bí kíp chĩa rổ bà ác hơn. Dĩ nhiên trực tiếp từ trong phong ấn gọi ra mấy cổ dáng dấp quái dị con rối hình người kết 13 từng cái kết. Lặc cái này mấy cổ con rối hình người xuất hiện sau đó, nhất thời mở ra khuỷu tay nơi khớp xương cơ quan. Sau đó từ bên trong phun ra từng đạo nhan sắc khác nhau mật độ cao trả cờ dạ. Khôi lỗi thuật máy móc quang thuẫn phong trả cờ dạ hợp ở giữa không trung, trong sát na liền hóa thành một mặt ngũ quang thập sắc màu độn, oanh một tiếng vang thật lớn. Màu độn giống như một mặt bền chắc không thể gãy tường, không cần tốn nhiều sức đã đem còn sót lại công kích tất cả đều cản lại cùng lúc đó. Chia rổ bà rồi lập tức thôi động khôi lỗi thuật. Hướng những cái này đã xanh mục kết thiệt ngoạn ra đánh tới lau chỉa rổ bà cùng bà kỳ đội trưởng ở cảo cơ a mẹ, vì sao đem chúng ta công kích đỡ được cái này đùa là ca y na ho ra à, người một nhà a ngọa tảo chỉa rổ bà khôi lỗi giết tới ngày mẹ của ngươi chết lao thái bà, đối địch trận doanh không giết, giết chúng ta làm cái gì chớ không phải là chỉa rổ bà cũng muốn liếm trưởng ca ta xem 8 phần 10 được lao niên chứng si ngốc con mẹ nó nế ức. Lao giả kia muốn chết. Vậy nhất tịnh lấy chứng kiến chĩa rổ bà điều khiển cái kia mấy cổ ngưu bức hống hống khôi lôi đánh tới, tất cả mọi người ta qua trong đó có mấy người tự cho là đúng ra hỏa, càng là trực tiếp móc ra tiểu tử, hướng chĩa rổ bà đánh tới. Chĩa rổ bà là ảnh cấp khôi lôi sư, thực lực ở phong quốc bên trong tuyệt đối là có tên tuổi, tại sao có thể là bọn họ những thứ này gà mờ ngoạn ra có thể đối phó, kết quả có thể tưởng tượng được không cần thiết khoảng khắc cái này 50 mấy danh trung nhẫn cấp trở lên ngoạn ra. Liền tất cả đều bị chĩa rổ bà cái kia mấy cổ khôi lỗi cho đánh cho tàn phế, bất quá chĩa rổ bà xuất thủ cũng chia nặng nhẹ, có lẽ là bởi vì không muốn không lý do lãng phí làng cắt chiến lực cho nên cũng không có. Đuổi tận giết tuyệt chỉ là đem dùng mất cảm giác độc tố đem những người đó lộng than ở trên mặt đất, liền đem khôi lỗi thu hồi lại. Một ít trong ngày thường ham chơi con nhà giàu, để đệ ngũ nhan nở hổ cả chê cười chĩa rổ bà xoay người hướng Viên Thanh có chứa ấy náy nói một tiếng. Không có việc gì, ta chưa bao giờ cùng rác rưởi tính toán, Viên Thanh mà thôi dừng tay, hắn là một chút đều không để ý dù sao loại trình độ đó công kích. Miễn là hắn nhớ, tùy thời đều có thể trong nháy mắt tan rã. Thấy lại không người ngăn cản, Viên Thanh liền dựa như không người hướng làng cắt đi vào. Mà những cái này phía trước đem bọn họ ngăn ở cửa thôn thủ vệ xa nhận thấy thế, lập tức hướng hai bên lui ra. Hồ cả đại nhân mời tới bên này, bà kỳ cười đi ở phía trước dẫn đường. T.A.G. Cản Cù Dô. Si Jun còn có áp dẻm xì nô lúc này thì là thành thành thật thật đi theo Viên Thanh phía sau, không ngờ tới lao Viên Phi vậy mà lại để một cái như vậy tuổi quá trẻ hậu bối kế vị đệ ngũ nhan nở hổ cả. Xem ra bà kỳ kiến nghị cũng không phải không thể làm a. Bây giờ là thiên hạ của người trẻ, chúng ta những thứ này lao già khọn, cũng là thời điểm về hưu. Nhìn Viên Thanh rời đi bóng lưng, chia rồ bà nhịn không được cảm khái một phen, hắn lúc trước vẫn còn ở cùng bà kỳ thương lượng, nếu như đệ tứ mục cả dẹt gặp bất chắc. Chọn người nào làm ra nhâm phong ảnh tương đối thích hợp, bà kỳ đề cử là gà ạ dạ, lúc đó nàng còn lấy gà ạ dạ quá tuổi trẻ làm lý do, cự tuyệt đề nghị của đối phương, bất quá khi nhìn đến Viên Thanh sau đó nàng trong lòng cự ý đã không có rõ ràng như vậy. Cổ nổ hạ thôn nếu có thể tuyển cử ra một vị như vậy trẻ tuổi hổ cả bọn họ làng cắt lại, vì sao không thể đâu, nghĩ tới đây, chia rồ bà con mắt nhất thời trở nên sáng không ít làng cắt. Cả dẹt phòng làm việc, bà kỳ đem Viên Thanh ba người mang tới nơi đây phía sau. Liền phân phó tể ạ gì cùng cản cụ rồ ở chỗ này cùng đi một phen sau đó rồi rời đi. Nói là muốn đi trước xử lý một chút đệ tứ cạ dẹp thi thể, rất nhanh sẽ trở lại cùng lúc đó. Viên Thanh cũng bỏ vào trình cốt truyện đạo cụ đệ tứ cạ dẹp thi thể thưởng cho nêu lên. Ken chúc mừng ngươi bang làng cắt tìm về đệ tứ cạ dẹp thi thể, thu được thưởng cho 500 điểm thuộc tính, 200 điểm kỹ năng, 390 điểm, 20 triệu điểm kinh nghiệm. Không phải còn có một cái thâm căn cố đế ẩn tàng nhiệm vụ sao, làm sao chưa xong nghe được chỉ có một thưởng cho nêu lên, Viên Thanh chân mày không khỏi nhíu lại. Tệ ạ gì trên người ẩn giấu tin tức tổng cộng có hai cái. Một cái tăng độ hảo cảm. Một cái ẩn tàng nhiệm vụ thâm căn cố đế kết minh. Tệ ạ gì độ thiện cảm từ lúc phía trước tìm được cũng mang về đệ tứ cả dẹp thi thể thời điểm, cũng đã xoát bạo. Nhưng này cái ẩn tàng nhiệm vụ, mặt chữ ý tứ bên trên không phải nói miễn là trình thi thể là có thể hoàn thành sao? Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Đệ ngũ nhan nở hổ cả đang ở viên thanh tâm lý cân nhắc việc này thời điểm. Chia rổ bà đột nhiên mang một đám làng cắt còn lại cao tầng, từ cả dẹt bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến mọi người, đầu tiên là tiêu ý tràn đầy qua đây cùng viên thanh lên tiếng chào hỏi. Sau đó mới đều tự tìm cái vị trí, ngồi xuống. Nhiều người như vậy thấy như vậy một màn, viên thanh con mắt không khỏi híp lại. Nhiều như vậy xa ẩn cao tầng tề tụ một đường. Hơn nữa còn là vẻ mặt cười ha hả biểu tình. Hắn đây mụ khẳng định không gian tức đạo A, xem ra sự tình quả nhiên không có hắn nhớ đơn giản như vậy.